Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 581 trong mộng chết đi. Nhìn đến bất thình lình tình huống, trên đường phố người chạy nhanh tránh ra, rời xa bọn họ, tiểu mộng hướng Tư Mã U Nguyệt phía trước vừa đứng, nói, Nguyệt Nguyệt không sợ. Ta bảo hộ ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn trước mặt thân ảnh nho nhỏ, cười nói, hảo, những người này vừa thấy chính là hung thần ác sát. Lại đây thời điểm còn đem che ở bọn họ phía trước người đá bay. Những người đó tuy rằng cũng là ma tộc, nhưng là bất quá là trong ma tộc mặt người thường, quá bình thường sinh hoạt. Trước kia nàng đối ma tộc là có một chút thành kiến. Chính là cũng là vì ma tộc xác thật đại bộ phận đều là hung ác tàn bạo. Hiện tại đến ma giới tới một chuyến, tận mắt nhìn thấy tới rồi bọn họ sinh hoạt, mới biết được bọn họ kỳ thật cũng cùng nhân giới không sai biệt lắm. Có người thường, có bình phàm sinh hoạt, hung tàn cũng bất quá là những cái đó số ít người thôi. Các ngươi là ai? Ngăn đón chúng ta làm cái gì? Tiểu mộng nhìn những người đó cũng không hoảng loạn. Chúng ta thiếu gia tưởng thỉnh nàng đi làm khách. Trong đó một cái hoàng mao con khỉ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, này hoàng mao phía trước giống như ở khách điếm gặp qua. Các ngươi thiếu gia là người nào? Chúng ta không quen biết. Không đi. Tiểu mộng trực tiếp từ chối. Hừ, ở chỗ này, há là các ngươi tưởng không đi liền không đi. Các ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt kia. Hoàng Mao thấy tiểu mộng không mua chướng, cũng là không kiên nhẫn, trực tiếp uy hiếp thượng. Vây quanh bọn họ những cái đó thị vệ đồng thời giật mình, biểu hiện bọn họ tồn tại. Nếu không ngoan ngoãn đi theo đi, bọn họ đã có thể muốn trực tiếp động thủ. Tiểu mộng lạnh mắt liếc bọn họ liếc mắt một cái, quát khẽ nói, lăn, người tới, cấp thiếu gia đem người thỉnh trở về. Hoàng mao hét lớn một tiếng, những người khác liền hướng tới bọn họ đánh tới. Hừ, tiểu mộng hừ lạnh một tiếng, hướng tới những người đó phất phất tay, những người đó liền toàn bay đi ra ngoài. Ma, ma vương, kia hoàng mao từ trên mặt đất bò dậy, kinh tủng nhìn tiểu mộng, như vậy cái tiểu oa nhi cư nhiên sẽ là ma vương. Lăn, tiểu mộng biết Tư Mã U Nguyệt không nghĩ gặp phải quá lớn sự tình tới, chọc người chú ý, cho nên không có trực tiếp đưa bọn họ giết. Lần này những người đó tè ra quần chạy, không dám lại sau này xem một cái. Tư Mã U Nguyệt xem những người khác đều đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Cấp tiểu mộng truyền âm nói trở về. Tiểu mộng tuy rằng thích náo nhiệt, chính là lại không nghĩ bị người như vậy nhìn đi dạo phố. Vì thế liền lôi kéo tay nàng trở về khách điếm Money. Bất quá chuyện này nhưng không dễ dàng như vậy tính. Buổi tối, Tư Mã U Nguyệt nhìn trộm đi ra ngoài tiểu mộng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực mau, tiểu mộng liền đã trở lại, nhìn đến nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn chính mình U Nguyệt, cười hì hì chạy qua đi. Nguyệt Nguyệt, ta đi thu thập những người đó. Tiểu mộng tranh công dường như nói. Như thế nào thu thập? Tư Mã U Nguyệt hướng bên trong nhường nhường. Tiểu mộng thuận thế nằm đi lên, ta làm cho bọn họ lâm vào bóng đè, không mấy ngày bọn họ liền sẽ trong mộng chết đi. Tiểu mộng đếm trên đầu ngón tay nói, những người đó quá chán ghét, ta nghe được bọn họ cư nhiên còn muốn cho người tới bắt ngươi, cho nên ta khiến cho toàn bộ phủ đệ người đều nằm mơ đi. Tư Mã U Nguyệt xem nàng nói nhẹ nhàng, chính là những cái đó lâm vào bóng đè bên trong người khẳng định là không dễ chịu. Bởi vì tiểu mộng thực hộ chính mình, những người đó đánh chính mình chủ ý, Tiểu mộng khẳng định sẽ làm bọn họ ở trong mộng hảo hảo thể nghiệm một phen. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, ta nghe được bọn họ nói chuyện là về ngươi. Tiểu mộng có chút lo lắng nói. Làm sao vậy? Ta nghe nói, cái kia cái gì thiếu gia bắt ngươi, là bởi vì ngươi là thuần trắng sắc ma tộc, có thể vui thích, có thể trợ giúp tu luyện. Còn tưởng đem ngươi đưa cho cái gì thế lực lớn. Hơn nữa tin tức đã thông chi bên kia, tiểu mộng nói. Bất quá Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ai dám bắt ngươi, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Thuần trắng sắc chủng tộc cư nhiên là trong truyền thuyết đỉnh lò. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem chính mình trên tay mao, còn có thuần trắng sắc đầu tóc, có chút vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Chính là nàng cũng không có biện pháp. Này thiên âm là màu trắng, huyễn hóa ra tới mao cũng chỉ có thể là màu trắng. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền lấy nhiễm bút nhuộm thành mặt khác nhan sắc. Hiện tại như vậy nhiều người đều nhìn đến quá nàng bộ dáng ở. Lại nhiệm cũng đã chậm mần đi, không biết này có thể hay không cấp ma sát rước lấy phiên toái. Nghĩ đến này, nàng thở dài, tiểu mộng không nhớ rõ sự tình trước kia còn chưa tính. Gia hỏa này rõ ràng biết, vì cái gì còn từ chính mình biến ảo thành hiện tại bộ dáng. Đến lúc đó hỏng rồi chuyện của hắn, nàng nhưng không phụ trách. Bất quá gia hỏa này gần nhất thần thần bí bí, cũng không biết chuyện của hắn xử lý thế nào. Hai ngày sau, nàng đang ở trong phòng đọc sách, ma sát cho bọn hắn đồn đãi, làm nàng đem hoa tu ném tới hắn phòng đi. Không biết hắn muốn làm sao, bất quá vẫn là làm theo. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã U Nguyệt liền nhìn đến ma sát mang theo một cái màu xanh biết tóc hình người nam tử đi đến. Kia nam tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, lại không có những cái đó bỉ ổi ánh mắt, còn tính thanh minh. Đây là hoa cảnh, hoa tu đâu? Ma sát hỏi. Tại hạ hoa cảnh, là hoa tu ca ca, không biết hoa tu ở đâu. Hoa cảnh nhìn đến trong phòng không ai, có chút lo lắng hỏi. Tư Mã U Nguyệt xem ma sát như vậy liền biết này hoa gia hẳn là vẫn là ghi nhớ chủ thượng quy củ, nguyện trung thành ma vương, cho nên hiện tại tính lên hẳn là người một nhà. Nghĩ đến bị chính mình giấu đi hoa tu, nàng có chút xấu hổ đi mở ra một bên ngăn tủ. Người ở chỗ này, hoa cảnh nhìn cơ hồ không có hô hấp hoa tu, một bước vọt qua đi, phe phẩy bờ vai của hắn kêu gọi, hoa tu, tỉnh tỉnh cái kia, hắn bị ta hạ độc, không giải dược vẫn chưa tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt cảm giác cái mũi có điểm ngứa, nàng duỗi tay gãi gãi, còn thỉnh cô nương ban giải dược. Hoa cảnh tuy rằng có chút đau lòng chính mình đệ đệ, bất quá còn không dám đối nàng không tôn kính. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái chai đưa tới hoa cảnh trên tay, sau đó lôi kéo tiểu mộng trốn đến rất xa. Ma sát liếc nàng liếc mắt một cái, cũng sau này thối lui. Hoa cảnh không biết bọn họ như thế nào trốn như vậy xa, chính là đương hắn mở ra cái nắp thời điểm liền minh bạch. Này giải dược không phải giống nhau xú. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hoa cảnh nhíu chặt mày. Ma sát chế nhạo tươi cười, xấu hổ cười cười. Nàng đối loại này giải dược có loại đặc thù chấp niệm, đó chính là giống nhau sẽ làm cho thực xú. Bởi vì loại này độc giống nhau sẽ không dùng ở người một nhà trên người. Người khác sao? Không chịu điểm tội như thế nào có thể hành? Hoa tu ăn giải dược thực mau liền tỉnh lại, nhìn đến hoa cảnh theo bản năng kêu một tiếng ca. Nếu người đã tỉnh lại, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Ma sát nói. Vì thế không rõ nguyên do Âu Nguyệt cùng còn không có làm thanh trạng huống Hoa Tu đi theo bọn họ vội vàng rời đi khách điếm, rời đi thành phố này. Liền ở bọn họ đi rồi không lâu, hai người rơi xuống trong thành nơi nào đó sân, nhìn đến nơi nơi đều là chết đi người, sắc mặt tương đương khó coi. Ngươi xem những người này, giống như đều là từ trong mộng chết đi giống nhau, trong đó một người nói. Mặt khác một người hút không khí, trong mộng chết đi, chẳng lẽ là, ngoặc kép, hết chương.